Ở ba người nhìn soi mói, Diệp Thu Linh đem một khối đậu hủ não ăn hết tất cả. Còn chưa đã ngứa, dùng đầu lưỡi đem chút miệt lên cặn liếm sạch sẽ. Ngô Lão Thái lần nữa mở miệng nói, được, cái này đủ ngươi một tuần tu luyện. Ngày hôm nay chủ nhật, nhớ kỹ đem đồ vật đưa đến. Diệp Thu Linh có thể nghe hiểu lời của nàng, cung kính thủ lĩnh. Sau đó Ngô Lão Thái một lần nữa đem cái bình cửa dùng miếng vải đen dán lại, giao cho nàng. Diệp Thu Linh nói từ bản thân mang tới rổ, đem cái bình bỏ vào, dùng vải đắp kín. Diệp Thiếu Dương ba người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng mang một rổ qua đây, nguyên lai là trang phục thứ này. Diệp Manh lẩm bẩm nói, làm như vậy 8 phần 10 là vì che giấu tai mắt người. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, sở dĩ người trong thôn đều cho là nàng là tới cho Ngô Lão Thái tiễn ăn. Không ai hoài nghi, Diệp Thu Linh đứng lên, khóa thượng rổ, chậm rằng giặc xuất môn, từ sân bên kia chân tường ly khai. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương ba người không cần lo lắng bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương quay đầu đối với Diệp Manh nói, người trước theo. Nhìn nàng một cái đem cái bình tiễn đi nơi nào, ta ở nơi này quan sát một hồi. Diệp Manh chần chờ một cái, nói, vậy các ngươi tâm, vạn nhất bị phát hiện, nhanh lên gọi điện thoại cho ta, tới cứu các ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, nhìn nàng ly khai, ánh mắt một lần nữa chuyển qua trong viện. Ngô Lão Thái lúc này đã đem chậu rửa mặt bưng đến ghế trên, dỡ nồi ra đáp. Đối mặt xếp thành hàng dài con thứ nhất miêu, phát sinh một tiếng thở nhẹ, con mèo kia đạt được mệnh lệnh, lập tức nhảy đến ghế trên, ngậm lên một con run, cũng không ngừng chạy, nhảy qua một bên trên mặt đất đi, gặm lấy gặm để, sau đó là con thứ hai, con thứ ba, tràng diện cùng ngày hôm qua thấy không sai biệt lắm, thẳng đến tất cả miêu đều phân đến run. Trong chậu còn lại không ít, Ngô Lão Thái lần thứ hai đậy nắp nồi lại, đem mặt chậu bưng đến sân trong phòng, không biết thả ở cái gì địa phương. Diệp Thiếu Dương cảm giác không có gì khán đầu, lúc này mới bắt chuyện mã ly khai, theo đường lên núi đi một đoạn, mã cảm giác được khoảng cách an toàn, lập tức quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, một tia ý thức hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này trường ánh mắt run, tại sao phải ở Diệp Thu Linh trong bụng, đậu hủ não một dạng đông tây vậy là cái gì? Ta theo ngươi thấy giống nhau nhiều, ta nào biết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, thế nhưng có một việc có thể khẳng định, Diệp Thu Linh ăn thịt người, 8 phần 10 là vì nuôi này run, chân chính ăn thịt người không phải nàng, là nàng con trai độc nhất trong kia chút run. Mã kinh ngạc nhìn hắn, run, hình như là ngồi không chứ? Diệp Thiếu Dương hoành hắn liếc mắt, ngồi không run, có thể mọc ra mắt người đến. Mã không nói gì, cái này món sự tình, căn bản cũng không phải là kiến thức của hắn cùng chỉ số IQ có thể hiểu. Lúc này, Diệp Thiếu Dương điện thoại di động reo đến, cầm lên vừa nhìn, biểu hiện Diệp Manh tên. Nhanh lên chuyển được, Diệp Manh trước hỏi hắn tình huống của bên này. Diệp Thiếu Dương như thực chất, sau đó hỏi nàng theo dõi kết quả. Ta chính là muốn hỏi ngươi, ta bây giờ nên làm gì? Diệp Manh đạo, ta hiện tại đang theo dõi nàng đến cửa thôn. Nàng đem cái bình đặt ở trong một mảnh rừng cây, sau đó khoác rổ đi, chắc là trở về trên núi xưởng đi. Ngươi chủ kiến nhiều. Bằng ta suy nghĩ tiếp tục theo dõi hắn vẫn len lén đem cái bình lấy đi. Lưỡng dạng cũng không muốn, ngàn vạn lần chớ đánh rắn động cỏ. Diệp Thiếu Dương lúc này dặn dò, người trước sẽ ở đó coi chừng đi. Ta lập tức chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.